Nghề làm fan, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hy Hạnh vừa đăng Weibo, nhóm quả hạnh lại lần nữa bùng nổ. Quản lý chủ đề, phong tranh, mọi người nhìn thấy Weibo của Hạnh Hạnh chưa? Cô ấy nói muốn hủy hợp đồng. Họa sĩ, Đào Tứ thiếu gia, thật hay giả, đi xem ngay đây. Hội trưởng Bắc Kinh, nữ gia. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Trời ơi, hôm qua tớ mới ước sao cho Hạnh Hạnh nhanh chóng hủy hợp đồng. Hôm nay thực sự hủy hợp đồng rồi. Hội trưởng Phúc Kiến, đừng ăn tôi. Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua nên muốn hủy hợp đồng với công ty à? Tuy có thể rời khỏi công ty này tớ cũng rất vui. Nhưng tớ lo có phải Hạnh Hạnh nhất thời xúc động không? Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, không sao đâu, đừng buồn lo vô cớ. Tớ cảm thấy Hạnh Hạnh không phải người kiểu người bốc đồng như vậy đâu. Quản lý chủ đề, cún Schrödinger, đồng ý với đồng đồng. Chuyện hôm qua tuy quá đáng, nhưng chắc chắn Hạnh Hạnh không chỉ vì chuyện đó mà hủy hợp đồng đâu. Hội trưởng Bắc Kinh, nữ gia, đúng thế. Có thể là từ khi ngày phát hành album bị hoãn, Hạnh Hạnh đã muốn hủy hợp đồng rồi. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Đẹp đến ngây ngất, bảo hủy hợp đồng là hủy ngay. Không hổ là Hạnh Hạnh của tớ. Họa sĩ, Đào Tứ thiếu gia, vô cùng đẹp luôn. Hôm qua tớ còn buồn bực vô cùng. Hôm nay thấy Hạnh Hạnh thông báo hủy hợp đồng một cái. Cảm thấy sướng hết cả người. Quản lý chủ đề. Phong tranh. Thật muốn biết sau khi Hạnh Hạnh hủy hợp đồng sẽ ký với công ty nào nha. Hội trưởng Thượng Hải. Đồng tâm đồng thoại. Nếu đã tuyên bố hủy hợp đồng, thì chắc sẽ nhanh chóng công bố ký hợp đồng với nhà nào thôi. Hội trưởng Quảng Đông. Thích ăn người Hồ Kiến. Vừa chờ mong, vừa thấp thỏm QAQ. Quản lý chủ đề, cún Schrödinger, dù sao cũng không kém bằng công ty hiện tại được 2333. Tin tức Lý Hy Hạnh muốn hủy hợp đồng khiến cho các nhóm quả hạnh vui ngất trời. Từ khi việc phát hành album xảy ra vấn đề tới nay, rất nhiều quả hạnh đều hy vọng Lý Hy Hạnh có thể hủy hợp đồng với Dream Music. Tiếng hô đã vang vọng trên đỉnh núi suốt cả đêm qua. Sáng nay Chu Tiêu Đồng thậm chí còn nhìn thấy một quả hạnh có nội tâm phong phú tuyên bố trên diễn đàn. Vì thần tượng bị công ty bắt nạt, trái tim mong manh của cô ấy không chịu được chuyện này. Cho nên cô ấy quyết định rời khỏi fan club. Mắt không thấy tâm không phiền. Nếu một ngày nào đó Lý Hy Hạnh hủy hợp đồng với công ty rác rưởi kia thì cô ấy sẽ trở về. Kết quả tuyên bố rời khỏi fan club của cô ấy đăng chưa được bao lâu. Lý Hy Hạnh đã tuyên bố hủy hợp đồng trên Weibo. Vì thế bài viết kia liền hot. Chỉ chốc lát đã dài thêm mấy chục trang. Có người châm chọc chủ thớt đi xa ngàn dặm đi đừng về nữa. Có người hiền lành khuyên chủ thớt hãy kiên trì yêu thương Hạnh Hạnh. Có nhiều người trêu chọc. Chủ thớt đoán trước được tương lai à? Nhanh cho xin một dãy số để mọi người mua xem có trúng không nào. Phải biết rằng, người hy vọng thần tượng nhà mình hủy hợp đồng với công ty quá nhiều. Cũng không riêng gì quả hạnh. Có một số công ty thì tệ thực sự. Nhưng có những fan quá bắt bẻ. Cảm thấy công ty không xứng với idol của mình. Nhưng thần tượng bảo hủy là hủy hợp đồng luôn thế này. Khiến fan hôm trước sụt sùi thương xót hôm sau đã su ig sứa ig vui vẻ thế này. Đời người gặp được mấy lần. Thực ra xét trên độ nổi tiếng của Lý Hy Hạnh, cô ấy chưa phải là một nghệ sĩ cấp bậc quốc dân người người biết đến. Chỉ là một nghệ sĩ mới ra mắt từ chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng mà thôi. Đáng lẽ chuyện cô ấy hủy hợp đồng hay không? Hủy hợp đồng với công ty nào? Ký hợp đồng mới với công ty nào? Ngoại trừ fan và NT. Fan cũng không ai để ý, nhưng vì có chuyện đêm qua lót sàn, nên không còn giống như thế nữa. Chuyện đêm hôm qua không chỉ khiến quần chúng biết được rằng Lý Hy Hạnh là một thần tượng chất lượng tốt, mà nhiều nhà fan còn hợp sức lôi chuyện của Dream Music mấy năm nay ra, khiến ai cũng hiểu công ty này làm chương trình Super Voice rất ổn, nhưng không có năng lực quản lý một nhóm nghệ sĩ ưu tú và tổ chức những buổi biểu diễn lớn. Lại có vài người đứng ra phổ cập cho mọi người những điều khoản không bình đẳng, không hợp lý trong hợp đồng của công ty với những nghệ sĩ xuất thân từ chương trình tìm kiếm tài năng. Cho nên khi Lý Hy Hạnh đưa ra chuyện hủy hợp đồng, trong mắt quần chúng đã không chỉ là chuyện một nghệ sĩ hủy hợp đồng với công ty nữa, mà trở thành một nghệ sĩ chất lượng tốt muốn thoát khỏi một công ty không đáng tin. Không chỉ các fan trầm trồ khen ngợi, tất cả các cư dân mạng cũng sôi nổi cổ vũ, khen ngợi Lý Hy Hạnh đưa ra quyết định sáng suốt, cổ vũ cô mau mau hủy hợp đồng. Đương nhiên cũng có người đứng ở vị trí Lý Hy Hạnh mà lo lắng thay cô, khuyên cô nghĩ kỹ hẵng làm. Tên của Lý Hy Hạnh treo trên hot search cả buổi sáng. Nhiệt tình hóng drummer của cư dân mạng đã giảm bớt, hot search cũng xuống thứ tư. Nhưng chuyện hủy hợp đồng vừa được đăng lên, tên của cô lại lên đỉnh hot search. Các chỉ số cũng tăng vù vù, vượt cả đêm qua, mắt thấy chuyện ngày càng khó giải quyết. Trưa hôm đó, tài khoản chính thức của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Dream Music cũng vội vàng đăng một bài thông báo. Thông báo của Dream Music có nội dung như sau. 1. Lý Hy Hạnh hiện tại vẫn là nghệ sĩ của công ty chúng tôi. 2. Trước khi tour 99 diễn ra, Lý Hy Hạnh đã vi phạm hợp đồng, ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Khuynh Thành. Hành vi này đáng bị lên án. Nghệ sĩ Lý Hy Hạnh thất tín bội nghĩa. Công ty văn hóa Khuynh Thành có hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Căn cứ theo pháp luật, công ty chúng tôi sẽ khởi kiện nghệ sĩ Lý Hy Hạnh và công ty văn hóa Khuynh Thành. 3. Sự cố tour diễn nằm ngoài mong muốn của ban tổ chức. Nghiêm khắc phê bình các bên lợi dụng sự cố. Những tổ chức cá nhân đưa lời đồn không căn cứ, tạo thành tổn hại cho danh dự của công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu lại bằng chứng và trình lên pháp luật giải quyết. 4. Công ty chúng tôi luôn đề cao nguyên tắc hòa bình, tự nguyện, cùng tiến bộ với các nghệ sĩ. Mong mọi người không đưa ra tin đồn sai sự thật. Thông báo này chứng tỏ Dream Music đã vô cùng sốt ruột. Nhưng những trình tự pháp luật được nhắc đến trong thông báo cũng chỉ có sẽ một bức ảnh được đăng kèm Weibo của họ, là văn bản ký kết của họ với một văn phòng luật sư nào đó, không liên quan đến sự việc lần này, chứng tỏ hiện tại họ chưa có phương án nào liên quan đến pháp luật để giải quyết. Có thể họ chưa kịp làm, có thể họ không hề nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên như thế này, mà chuyện họ đăng thông báo cũng là đã bị buộc đi đến đường cùng. Lý Hy Hạnh đăng Weibo chuyện hủy hợp đồng, được đa số quần chúng đồng tình. Đây cũng không chuyện lớn, nhưng chuyện không ổn là có cô ấy đi đầu. Sau đó các fan các nghệ sĩ khác cũng làm loạn lên, muốn idol nhà mình hủy hợp đồng theo. Hơn nữa càng lúc càng có nhiều bài viết thảo luận và bóc trần công ty Dream Music. Đối với Dream Music, họ không sợ fan, cũng không sợ người qua đường. Đâu phải ai cũng là Lý Hy Hạnh. Muốn hủy hợp đồng ư, đâu phải fan làm loạn là ra được công ty mới chứ. Nhưng fan làm loạn, sau này muốn kiếm tiền từ họ khó hơn rất nhiều. Còn người qua đường, sau này sẽ ảnh hưởng đến biển hiệu Super Voice của công ty. Dream Music không chịu được chuyện đó. Vì thế, bọn họ vội vã đưa ra thông báo này. Mục đích của thông báo này chủ yếu là thứ nhất, fan các nhà khác không được náo loạn nữa. Thứ hai, nói với quần chúng qua đường, Lý Hy Hạnh không phải chỉ vì buổi biểu diễn hôm qua mà muốn hủy hợp đồng. Cô ta đã vong ân phụ nghĩa đi tìm chủ mới lâu rồi. Cô ta đang thu hút sự chú ý của mọi người thôi. Weibo của Dream Music đăng bài được 5 phút, hướng gió về chuyện Lý Hy Hạnh hủy hợp đồng bỗng nhiên thay đổi. Không ngờ cô ta lại là loại người vong ân bội nghĩa. Chúng ta đều bị cô ta lừa. Thế mà dám dùng chuyện này thu hút sự chú ý của người khác. Đúng là không biết xấu hổ. Super Voi đưa cô trở thành minh tinh. Cô lại thất tín bội nghĩa. Cô sẽ sớm gặp báo ứng. Mấy bình luận này được nhóm Quả Hạnh chụp lại gửi vào nhóm. Quản lý chủ đề. Phong Tranh. Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên tổ chức cho nhóm Quả Hạnh đi mắng lại không? Chu Tiêu Đồng nhìn những bình luận đó. Khẽ mỉm cười. À, cô nói. Mời cũng nhiều thủy quân đấy. Cách chương.